Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 832, một quỷ một Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 832, một quỷ một Phật. Trương Nhược Trần cũng vận chuyển công pháp, khống chế chư thần nhớ, nếm thử hấp thu ở giữa thiên địa thần lực. Lại phát hiện, chung quanh thần lực, đã bị Mộc Linh Hy hấp thu không còn, chư thần ấn ký không có phát sinh bất luận cái gì cải biến. Như vậy, hắn cũng chỉ có tiến về nham tương trong hải dương màu đen núi lửa, tại đâu đó, lưu lại thần lực khẳng định thêm nữa, nói không chừng còn có cơ hội, một lần hành động trùng kích đến ngư long thứ 10 biến. Trương Nhượng Trần đối với ngư long thứ 10 biến, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì, hắn đã luyện hóa 7 tích thần huyết, đạt tới thân thể cực hạn, rất khó lại dung hạ càng nhiều nữa thần lực. 3 ngày sau, Mộc Linh Hy thành công ngưng tụ ra thánh hồn, một lần hành động thành tựu bán thánh tôn vị. Đương nàng theo đồ quyền thế giới đi ra thời điểm, toàn thân cao thấp, đều là tản mát ra sáng chói thánh quang, mỗi một tấc da thịt cũng như cùng thánh ngọc, lộ ra óng ánh sáng long lanh, hai con ngươi trở nên vô cùng thâm thúy, tràn ngập vô cùng trí tuệ. Tuy nhiên, Mộc Linh Hy cảnh giới, chỉ là nhất giai bán thánh sơ kỳ, thế nhưng mà, phát ra khí tức, nhưng lại thẳng truy tứ giai bán thánh. Một khi đột phá bán thánh cảnh giới, lập tức liền trở thành bán thánh bên trong cường giả, so những thế hệ trước kia bán thánh lão tổ, còn cường đại hơn. Trương Nhượng Trần tự đáy lòng vì Mộc Linh Hy cảm thấy cao hứng, nói. Chúc mừng sư tỷ triệt để siêu thoát phàm tục, thành tựu bán thánh tôn vị. Hiển nhiên, Mộc Linh Hy cũng là tương đương mừng rỡ, cười nói. Ngươi không phải cũng đã đạt tới ngư long thứ 9 biến đỉnh phong, tùy thời cũng có thể đột phá đến bán thánh cảnh giới. Ta còn muốn lại củng cố một thời gian ngắn. Trương Nhượng Trần thoáng lắc đầu, nghiêm mặt nói. Đã sư tỷ tu vi đã đột phá, chúng ta bây giờ tự đi màu đen núi lửa. Trương Nhượng Trần cũng không có nói ra, làm cho nàng tiến vào đồ quyền thế giới, hoặc là ở lại nham tương hải dương bên cạnh bờ. Bởi vì, hắn biết rõ, Mộc Linh Hy tuyệt đối sẽ không đồng ý, nếu là kiên trì đem nàng lưu lại, ngược lại có khả năng, sản xuất ra không tất yếu sự cố. Mộc Linh Hy hai con ngươi, tản mát ra sóng gợn mỹ mang, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Nham tương trong hải dương, phân bố có rất nhiều màu đen đá ngầm, chính dễ dàng với tư cách Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy điểm dừng chân. Trương Nhượng Trần điều động không gian lực lượng, đem để ngang mặt biển không gian liệt phùng rời, ngạnh xanh xanh mở ra một con đường. Mặc dù mọi sự đã chuẩn bị, lại cũng gặp phải không ít phong hiểm. Trong đó một lần, nham tương hải dương nhấc lên một cỗ cực lớn sóng gió, xoáy lên hơn 10 mét cao nham tương, hướng hai người bọn họ mang tất cả đi qua. May mắn Trương Nhượng Trần chủ động đem không gian xé rách, cắn nuốt cái kia một lớp nham tương sóng lớn, mới đưa nguy cơ hóa giải. Càng là tới gần màu đen núi lửa, trên người của hai người thừa nhận áp lực, cũng lại càng lớn, suốt tốn hao nửa ngày thời gian, mới rốt cục đến màu đen núi lửa dưới núi. Lưỡng trong cơ thể con người thánh khí, cơ hồ tiêu hao không còn, không ngừng thở dốc, chỉ có thể trước lấy ra thánh thạch, hấp thu trong đó thánh khí, khôi phục tu vi. Đợi đến lúc khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, Trương Nhược Trần mới bắt đầu rất nghiêm túc quan sát hoàn cảnh chung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chỉ là núi lửa chân núi, Trương Nhược Trần trên người thừa nhận áp lực, đã là tương đương cực lớn, mỗi đi một bước, muốn hao phí đại lượng thánh khí. Nếu là đổi thành cái khác ngư long cảnh thứ 9 biến tu sĩ, đoán chừng đã nằm dạp trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Trương Nhược Trần, ngươi mau nhìn, chỗ đó có hai cái. Người, Mộc Linh Hy trừng lớn hai con ngươi, duỗi ra một tay, ngón tay chỉ hướng giữa sườn núi vị trí. Trương Nhượng Trần ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu một tầng tầng quỷ vụ, quả nhiên trông thấy, một người mặc áo giáp khôi ngô nam tử, đứng tại giữa sườn núi một khối đá lởm chởm trên đá lớn phương. Thân thể của hắn cao, đạt tới 4 mét, hai tay so thường nhân eo còn muốn thô, cho người một loại đỉnh đầu thiên, chân đạp địa nguy nga cảm giác. Thập phần lớn đại quỷ khí, theo dưới chân của hắn lan tràn mà ra, mặc dù, Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy chỉ là đứng dưới chân núi, cũng bị vẻ này quỷ sát ma vương khí thế, chấn nhiếp được linh hồn run rẩy. Cũng không phải nói, hai người bọn họ tâm cảnh, linh hồn, tinh thần lực không đủ cường đại, mà là, đối phương tu vi, cao hơn bọn hắn quá nhiều, dù là chỉ là phát ra một đạo khí tức, là có thể đưa bọn chúng trọng thương. Thật đáng sợ, ta đã thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, hơn nữa tu luyện ra thánh hồn, thành tựu bán thánh tôn vị, nhưng như cũ khó có thể ngăn cản trên người hắn phát ra khí tức. Chỉ sợ cũng chỉ có, trong truyền thuyết đại thánh, mới có khủng bố như thế lực lượng khí tức. Mộc Linh Hy khóe miệng, chảy xuôi ra máu tươi, không cách nào tiếp tục bảo trì đứng thẳng, bàn ngồi trên mặt đất. Trương Nhượng Trần cũng không thể so với Mộc Linh Hy tốt bao nhiêu, mặc dù có chư thần ấn ký thủ hộ, võ hồn cũng xuất hiện khe hở, tùy thời đều có thể hội chia năm xẻ bảy. Không gian lĩnh vực, Trương Nhượng Trần hai tay vừa nhấc, điều động không gian lực lượng, khởi động một tòa đường kính ba trượng hơi mờ lĩnh vực cháo, mới miễn cưỡng đem cái kia cỗ hơi thở chống đỡ được. Hắn nói, người này hẳn là âm phủ một vị hết sức lợi hại quỷ vương, nếu là huyết nguyệt quỷ vương ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra vị này quỷ vương thân phận. Vị kia quỷ vương, phát ra khí tức tuy nhiên thập phần cường đại, nhưng là, đã có 36 căn kim sắc xiềng xích, xuyên thấu hắn quỷ thể, đưa hắn gắt gao áp chế, cho nên, hắn mới đứng tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Bằng không, hắn chỉ cần cánh tay vung lên, chỉ sợ Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy, sẽ tan thành mây khói. 36 căn kim sắc xiềng xích chính là do từng cái Phật văn tạo thành, tản mát ra vô cùng thần thánh khí tức. Kim sắc xiềng xích bên kia, liên tiếp tại một vị lão tăng mi tâm. Vị kia lão tăng, xếp bằng ở áo giáp quỷ vương đối diện, mặc một bộ mộc mạc Phật y, hai tay đặt ở đầu gối vị trí. Thân thể của hắn, đã thập phần khô héo, huyết khí cùng hơi nước giống như đã sói mòn một cái giá lớn, chỉ còn một cụ cốt cách cùng một tầng nhiều nếp nhăn ra. Chỉ sợ không được bao lâu, lão tăng sẽ dầu hết đèn tắt mà vong. Dù vậy, lão tăng nhưng như cũ toàn lực ứng phó áp chế đối diện quỷ vương. Cũng không biết, bọn hắn bảo trì như vậy trạng thái, đã bao lâu. Vị kia tăng nhân rốt cuộc là ai, vậy mà có thể cùng vị kia quỷ vương đấu pháp, tuyệt đối cũng là một vị tương đương rất giỏi tồn tại. Mộc Linh Hy nói, Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này một tăng một quỷ, ít nhất cũng đã đấu một năm trở lên, tuy nhiên vị kia thánh tăng hiện tại chiếm cứ thượng phong, thế nhưng mà, tiếp tục rằng con nữa, tối đa tiếp qua 3-5 ngày, hắn sẽ huyết khí sói mòn một cái giá lớn mà chết. Mộc Linh Hy nói, nếu là thánh tăng chết đi, sợ là chúng ta cũng khó trốn một kiếp. Quỷ thần cốc ở bên trong, những xâm nhập kia người tiến vào loại tu sĩ, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai có thể ngờ tới, có hai vị đáng sợ như thế tồn tại, chính ở chỗ này đấu pháp. Đi, lập tức ly khai tại đây. Trương Nhượng Trần thập phần quyết đoán nói. Mộc Linh Hy cũng nhẹ gật đầu, chuẩn bị rút đi. Tuy nhiên, bọn hắn cũng muốn ra tay trợ giúp vị kia thánh tăng, nhưng là tu vi của bọn hắn quá thấp, căn bản không cách nào nhúng tay cái loại này cấp bậc đấu pháp. Một khi nhúng tay đi vào, không khác tự tìm đường chết. Đúng lúc này, một cái thập phần thanh âm già nua, truyền vào Trương Nhược Trần trong tai. Thí chủ, chậm đã, Trương Nhượng Trần dừng bước lại, hướng bốn phía nhìn lại, cũng không có phát hiện bất luận bóng người nào. Cuối cùng, hắn nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, hướng giữa sườn núi cái vị kia lão tăng chằm chằm tới. Chỉ thấy, lão tăng xếp bằng ở tại chỗ, không chút sứt mẻ, cũng không có hé miệng. Không sai, đích thật là bần tăng tại gọi ngươi. Cái thanh âm kia hết sức yếu ớt, vẫn còn như trong gió vật dễ cháy, tùy thời đều dập tắt. Trương Nhượng Trần thoáng thở dài một hơi, hỏi. Tiền bối có cái gì phân phó? Trong tai, không có truyền đến bất luận cái gì đáp lại. Đại khái đợi một nén nhang thời gian, cái thanh âm kia mới lần nữa vang lên. Đứng tại bần tăng đối diện nam tử, chính là âm phủ bên ngoài trí cường một trong, thần sơ quỷ vương, cũng là âm phủ chư vị quỷ vương kẻ thống trị. Hiện tại, bần tăng còn có một ít dư lực, có thể đem nó áp chế. Thế nhưng mà, bần tăng đã thời gian không nhiều lắm. Bần tăng sau khi chết, hắn sẽ thoát ly áp chế, đến lúc đó, tất nhiên sẽ cho Côn Luân giới tạo thành vô cùng tai họa. Trương Nhượng Trần thoáng do dự một chút, nói, vãn bối có thể đến giúp tiền bối một mấy thứ gì đó sao? Nếu là tu sĩ khác, mặc dù lại tới đây, cũng giúp không được bất luận cái gì bề bộn. Nhưng là, ngươi có thể khống chế không gian, nhưng lại có thể phát ra nổi một ít tác dụng, nói không chừng có thể một lần hành động diệt trừ thần sơ quỷ vương, vì Côn Luân giới, miễn đi một ít tai họa. Thanh âm già nua nói ra, lão tăng tu vi, thâm bất khả chắc, mặc dù bàn ngồi dưới đất không thể nhúc nhích thế nhưng mà tinh thần lực cùng thánh hồn lại vô cùng cường đại, chỉ sợ quỷ thần cốc trong phát sinh hết thảy, căn bản không thể gạt được cảm giác của hắn. Như vậy, hắn tự nhiên cũng đã biết rõ, Trương Nhược Trần có thể điều động không gian lực lượng. Nếu là vị kia xuyên lấy áo giáp nam tử, thực đúng là thần sơ quỷ vương, như vậy, vô luận như thế nào cũng không thể phóng hắn đào tẩu. Một khi hắn tiến vào Côn Luân giới, tạo thành tai nạn, tuyệt đối so với hàng tỷ âm binh càng thêm đáng sợ. Trương Nhượng Trần tiếp tục cùng lão tăng trao đổi, rốt cục minh bạch, đối phương ý tứ. Vị kia lão tăng, hy vọng Trương Nhượng Trần có thể điều động nham tương hải dương phía trên không gian liệt phùng, tiến đến công kích thần sơ quỷ vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần sơ quỷ vương tuy nhiên cường đại, nhưng bây giờ không thể động đậy, Trương Nhược Trần không gian thủ đoạn công kích ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể cho hắn tạo thành một ít uy hiếp. Ngoại trừ Trương Nhược Trần, coi như là một vị thánh giả đến đây, đoán chừng cũng không cách nào cải biến chiến cuộc. Đoan Mộc sư tỷ, ngươi muốn hay không tiên tiến nhập đồ quyền thế giới? Trương Nhược Trần hỏi. Mộc Linh Hy đương nhiên biết rõ, nhúng tay Thần Sơ Quỷ Vương cùng Lão Tăng chiến đấu, đó là cỡ nào chuyện nguy hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Bất quá, nàng cũng biết, Trương Nhược Trần không có cái khác lựa chọn, nếu không phải chủ động ra tay đối phó Thần Sơ Quỷ Vương, đợi đến lúc Thần Sơ Quỷ Vương thoát khốn, chết chính là bọn họ. Mộc Linh Hy dùng sức lắc đầu, ánh mắt kiên định mà nói. Cùng một chỗ chiến đấu, dù là chết ở chỗ này, cũng không oán không hối. Trương Nhượng Trần thật sâu nhìn chằm chằm nàng liếc, không lại tiếp tục miễn cưỡng nàng, dù sao, nếu là hắn và Lão Tăng không thể giết chết Thần Sơ Quỷ Vương, mặc dù Mộc Linh Hy trốn ở đồ quyền thế giới, cũng là chỉ còn đường chết, căn bản không có khác nhau chút nào. Trương Nhượng Trần đứng tại núi lửa biên giới, hai tay chậm rãi mở ra, đem lực lượng trong cơ thể, hoàn toàn bạo phát đi ra. Nham tương hải dương trên không, từng đạo không gian liệt phùng, toàn bộ đều chậm rãi hướng màu đen núi lửa phương hướng tới gần tới. Đứng tại dưới núi lửa phương, hướng trên mặt biển nhìn lại, có thể trông thấy một mảnh nghiền nát thiên địa áp đi qua. Cỗ lực lượng kia, giống như là có thể hủy diệt thế gian hết thảy. Trương Nhượng Trần trên trán toát ra rậm rạp mồ hôi, hai tay cũng đang run rẩy. Rất hiển nhiên, duy nhất một lần khống chế nhiều như vậy không gian liệt phùng, tuyệt không phải chuyện dễ, bất kỳ một cái nào nho nhỏ sai lầm, có thể đem chính hắn cũng hủy diệt tại nghiền nát trong không gian. Cách chương.